Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1798 vì nhà họ Phạm dầu nứt đố đổ vách. Dù chỉ lấy một góc cũng đủ để người bình thường tiêu xài cả đời. Vì vậy, sau khi tiếp xúc với Phạm Nhật Minh, Tần Hướng Đông đã vứt hết mọi ý niệm có được tất cả tài sản của nhà họ Phạm ra sau đầu. Chỉ cần đứa con của Hà Thanh được sinh ra an toàn, anh ta sẽ không phải lo lắng về việc không có tiền tiêu. Tần Hướng Đông tính toán. Anh ta nói xong, thấy Hà Thanh cúi thấp đầu gật đầu. Anh ta lại bật cười, cuốn đi tâm trạng chán nản vừa rồi. Ngâm nga một bài hát rồi bước đi. Sau khi người đàn ông rời đi, Hà Thanh nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cô ta lạnh lùng nhìn bóng lưng đang rời đi của Tần Hướng Đông. Ánh mắt giống như rắn độc đang thè lưỡi. Giây tiếp theo sẽ ngoác cái miệng như chậu máu, nuốt chửng anh ta. Hà Thanh không phải là Tần Hướng Đông. Cô ta từ nhỏ đã là con của trời, đã quen thói kiêu ngạo rồi. Sao có thể luôn nhẫn nhịn đứng dưới người khác? Hơn nữa, người phụ nữ kia còn là Nguyễn Khánh Linh. Tần Hướng Đông không dám đối đầu trực tiếp với Phạm Nhật Minh, vì vậy cam tâm tình nguyện nhận đồ thừa của người khác. Nhưng cô ta không cam tâm. Tại sao con của cô ta không thể hưởng hết tài sản của nhà họ Phạm? Tại sao cô ta phải nhịn? Hơn nữa, Hà Thanh có thể nhìn ra, Tần Hướng Đông chỉ muốn mượn đứa con trong bụng cô ta để lấy tài sản của nhà họ Phạm. Nhưng nếu anh ta cũng tới lấy, chẳng phải phần vốn dĩ thuộc về cô ta cũng phải chia cho tên đàn ông đó. Không biết chừng, anh ta còn chiếm hết cho riêng mình. Hà Thanh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô ta biết rõ tính cách của Tần Hướng Đông, cũng biết anh ta sẽ làm ra loại chuyện tồi tệ đó, nên cô phải đề phòng. Trước đây Hà Thanh chỉ có một nửa ý nghĩ muốn loại bỏ Tần Hướng Đông. Sau chuyện này, cô ta hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ loại bỏ Tần Hướng Đông, để anh ta không bao giờ có cơ hội uy hiếp bản thân hoặc tranh giành tài sản với cô ta. Nhưng trước đó, cô ta phải xử lý Nguyễn Khánh Linh trước. Ánh mắt của Hà Thanh lại nhìn về bên phía chỗ Phạm Nhật Minh. Người phụ nữ nhỏ nhắn được người đàn ông ôm vào lòng. Từ động tác ôm cô ấy của Phạm Nhật Minh, Hà Thanh có thể thấy anh quan tâm đến Nguyễn Khánh Linh như thế nào. Tuy nhiên, trong thâm tâm của Hà Thanh, Phạm Nhật Minh càng quan tâm đến Nguyễn Khánh Linh và càng muốn bảo vệ cô. Hà Thanh càng không cam tâm. Bởi vì đây không chỉ là một loại châm chọc đối với cô ta bây giờ mà còn đối với cả cô ta trong quá khứ. Giống như lúc trước cô ta không phải là bạn gái của Phạm Nhật Minh, anh cũng chỉ là một người bạn không liên quan gì đến cô ta. Hoặc là một người bạn có quan hệ tốt hơn một chút, cũng chỉ hơn người qua đường mà thôi. Vì vậy, Hà Thanh đã hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Nguyễn Khánh Linh. Cho dù không giết được cô, cũng phải giết chết đứa con trong bụng cô. Cô ta không thể để cuộc sống của người phụ nữ đó cứ thuận buồm xuôi gió. Hà Thanh lại nhìn sâu về hướng đó, rồi sau đấy nghiến răng bỏ đi. Sau khi cô rời đi, từ góc tàu xuất hiện thêm hai bóng người. Bọn họ đã ở trên tàu một lúc, vừa hay nhìn thấy một màn này của Hà Thanh và Tần Hướng Đông. Cũng vừa hay thấy được sau Hà Thanh rời đi, vẻ hung ác hiện rõ trong mắt cô ta. Này, bây giờ phải làm sao? Cách chương.